Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Vũ lại vang lên. Dạ, nhưng thưa chủ tịch... Nghe giọng quản lý có một chút khác thường. Anh ngước mắt nhìn lên xem có chuyện gì. Ngạc nhiên chưa? Vương Tử sao? Anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt điềm tĩnh hàn băng của mình nhìn Vương Tử, rồi sau đó ra hiệu cho quản lý đi ra ngoài. Người quản lý cúi đầu rồi bước ra. Tiêu Dụ cũng quan tâm, quay lại tiếp tục công việc của mình. Tiểu tử thối, Vương thiếu gia ta mà không tới đây, là kiểu như suốt đời này cậu cũng không cần nhìn thẳng mặt, đẹp trai nhảy có đúng hay không? Vương Tử cất giọng trêu chọc, đáp lại anh là sự im lặng. Bằng hữu gần ngay trước mặt mà cũng không hỏi thăm lấy một tiếng, tôi có phải là bạn của cậu không vậy? Cô vẫn im lặng. Tiểu Dũ à, cậu đúng thật là tức chết tôi mà. Vương Tử gằn giọng. Tức giận cũng phải thôi, thái độ hà hứng của tên đó đúng là trêu người thế cơ mà. Cậu còn chưa chết, có gì đổi oan cho tôi chứ? Tiểu Dũ ngừng bước hỏi, nhưng không ngước mặt nhìn Vương Tử. Anh muốn chắc rằng Vương Tử không thể thấy được gương mặt vui mừng của anh khi thấy được cậu ta. Mặc dù anh vừa gặp Vương Tử và Vương Kha cách đây một tuần khi hai người đến thăm nha đầu. Cuối cùng cũng mở miệng, nói chuyện với Tiêu thiếu gia đúng là khó hơn gặp Tổng thống Obama đấy. Tiêu Dũ khẽ cười thầm. Dạo như cậu gặp Obama là chuyện dễ rồi, tên ngốc này ạ. Thế có gì khiến cậu đến đây thế? À có chứ, đúng rồi là có chuyện. Vương Tử như sực nhớ ra điều gì, liền la lên. Là chuyện gì? Vẫn khuôn mặt bình tĩnh ấy, anh cất tiếng hỏi. Thật là, giờ này cậu còn chưa biết gì sao? Hỷ Tranh sắp lên máy bay sang Úc cùng với hai đứa nhỏ rồi kìa. Vương Tử vừa nói xong, cũng là lúc mọi cử động của Tiêu Dũ cứng lại. Tiêu Dũ, cậu ta khóc sao? Đôi mắt của Tiêu Dũ ươn ướt. Nhà đầu thật phải là xa anh sao? Anh phải làm sao đây nếu không có cô? Còn con của anh, chúng nó không thể không có cha. Dù cô không nhớ ra anh là ai, nhưng anh vẫn tin rằng cô vẫn còn yêu anh. Sao bây giờ cậu mới nói? Làm sao cậu biết chuyện này hả? Tiểu Dụ bất ngờ nắm lấy cổ áo của Vương Tử, làm anh không thể nào thở được. Vương Tử tức giận đẩy mạnh Tiểu Dụ ra. Tiểu Dụ à, cậu còn thời gian để hỏi tôi sao? Là cha cậu đã gọi đến cho tôi đấy. Chú Hạo đã kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện rồi. Cậu làm việc đến nỗi cha mình gọi cả chục lần cũng không biết. Cắm đầu cắm cổ làm việc thì có ích gì chứ? Cậu có thể quên đi sự thật đau lòng là Hy Tranh đã quên cậu rồi sao? Tiểu Dũ mạnh mẽ, luôn tự tin chống lại tất cả. Mà Vương Tử này biết, giờ yếu đuối như thế sao? Trong khi mọi chuyện thành ra như thế này, cậu lại làm việc để quên hết đi. Cậu có nghĩ đến lúc cậu làm Hy Tranh đau lòng, cô ấy vẫn vui vẻ nuôi con của hai người, chịu đựng những tổn thương từ sự lạnh lùng độc ác của cậu, và khi cậu yêu Du Tuyết. Ơ, tôi chưa nói xong mà. Này! Tiêu Dũ chạy đi thật nhanh, mà không đợi Vương Tử nói xong. Anh biết rồi. Anh biết mình cần phải làm gì. Nhà đầu à, nhất định phải đợi anh. Anh sẽ không để em thoát khỏi vòng tay của anh nữa đâu. Nhìn thằng bạn của mình chạy khuất đi, Vương Tử cười nhẹ hài lòng. Tiểu Dũ à, đây là lần cuối cùng tôi giúp cậu đấy. Phải cố lên nha. Tại sân bay Vân Long, hình bóng Tiêu Dũ vội vã chạy vào lập tức được nhiều người nhìn. Đó chẳng phải là chủ tịch Tiêu sao? Tại một nơi khác. Mộc Trà, còn có chắc chắn quyết định này là đúng không? Ông đừng lo mà, sẽ ổn thôi ạ. Tạm biệt ông cố, hai đứa. Cháu tạm biệt ông, hai đứa nhỏ mếu máo nói. Ừ, nhất định phải về thăm ông đấy. Ông cũng không cầm được nước mắt mà ôm lấy hai đứa nhỏ. Con sẽ vẫn điều hành tập đoàn Mộc ở mình bên Úc. Ông cứ dưỡng tuổi già, hãy đi chơi đâu đó. Cũng không ăn được nhiều đường và muối. Đi đâu cũng phải có quản gia ở bên cạnh bảo vệ. Cô nhắc nhở, còn rất nhiều điều cô muốn nói với ông, nhưng không còn nhiều thời gian nữa. Được rồi, con phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Hai đứa cũng như vậy nghe không? Mộc Đế cảm động nói, mong sao Tiêu Dũ có thể đến kịp giờ. Dạ vâng, con đi đâu? Tạm biệt ông. Cô nói sau đó cúi đầu chào ông, rồi dắt tay hai đứa nhỏ đi vào cửa soát vé. Mời hành khách đi vào khoang một ghế VIP ạ. Cảm ơn. Cô lạnh nhạt nói, rồi sau đó kéo vali đi cùng hai con. Tiêu Dũ à, xem như chúng ta có duyên không có phận. Em sẽ rất nhớ anh. Đứng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.